Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, chương 1460, người cá truyền thuyết. 6. U tịch lục trong rừng trúc. Nam nhân bị minh thù dẫm đạp trên mặt đất. Nàng ngồi ở bên cạnh trên khóm hoa ăn điểm tâm. Không đếm xỉa tới hỏi. Người nói: Có người tiêu tiền, mướn các ngươi đi đối phó ta. Phải phải, hắn nơi nào biết, bọn họ phải đối phó người lại ở chỗ này. Ai? Ta không biết. Nam nhân run run nói. Chúng ta cũng là dựa vào người trung gian giới thiệu. Minh thù khom người xuống. Tại nam nhân hoảng sợ dưới tầm mắt, chậm rãi cười lên. Người nhất định có biện pháp nghe được chứ. Minh thù mặc dù mơ hồ đoán được là ai, nhưng là có nhất định xác suất không phải là, cho nên vẫn là hỏi rõ tương đối tốt. Minh thù đưa hắn buông ra. Nam nhân liên tiếp đánh hết mấy cái điện thoại, cắt đứt cái cuối cùng điện thoại. Nam nhân nhìn về phía bên cạnh nữ hài tử, nàng nhàn nhã ăn điểm tâm, hoàn toàn không nhìn ra cái này là trước kia cái đó động thủ. Hắn hoàn toàn không có sức phản kháng nữ hài tử. Hỏi thăm, nghe ngóng, nam nhân nói. Minh thù đem điểm tâm bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi liếm một cái bờ môi, vỗ vỗ tay hỏi, ai? Triều Sở, quả nhiên là nàng. Nàng để cho các ngươi làm sao đối phó ta? Nam nhân nuốt nước miếng một cái. Chuyện này, nữ hài tử nhẹ bỗng tầm mắt quét tới. Nam nhân áp lực tăng lên gấp bội, thân thể cũng không nhịn được đầu khởi tới. Hắn không dám giấu giếm, một tia ý thức nói rồi. Nghe xong, Minh thù chắt lưỡi, ác độc như vậy sao? Hắn hiện tại có muốn hay không phụ họa? Nàng để cho các ngươi cái này đối phó ta. Các ngươi liền như vậy trả lại cho nàng tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này làm trái nguyên tắc của chúng ta. Minh thù, ta trả tiền cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này vấn đề không phải là tiền. Chúng ta coi như làm chính là không thấy được ánh sáng chuyện. Nhưng cũng có chú trọng. Người nghĩ bị đánh, ta lại thuận tiện thông báo một tiếng đông ca. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, không thành vấn đề. Bảo đảm ngài hài lòng. Bọn họ chính là làm nghề này, đương nhiên sẽ không đồng cảm ai. Bất quá loại này trở mặt chuyện, còn lần đầu tiên làm, có chút kích thích. Làm rất tốt. Minh thù đem thân phận của hắn chứng lật, nhảy ra đến xem nhìn. Người nếu là dám gạt ta, ta sẽ tìm ngươi. Ta không nhận biết ngươi, nhưng đông ca nhận biết. Tin tưởng tìm ngươi cũng không khó. Nam nhân lắc đầu liên tục, tỏ vẻ chính mình không dám. Đông ca hắn có thể không trêu chọc nổi. Minh thù cáo mượn oai hùm xong, bưng lấy mâm không chậm rãi rời đi. Nam nhân tại sau khi nàng rời đi, mới chợt nuốt nước miếng một cái. Tiểu cô nương này cũng quá dọa người rồi. Nghĩ đến chính sự, nam nhân liền vội vàng liên lạc người bên kia, thay đổi nhiệm vụ mục tiêu. Người bên kia rõ ràng có chút kỳ quái, nhưng nam nhân lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể làm theo. Minh thù trở lại nhiều người địa phương, phát hiện người đều không tại rồi. Mới vừa rồi còn náo nhiệt sân cỏ, lúc này vắng ngắt. Chuyện này liền tan cuộc. Vẫn như thế chào buổi sáng a. Loại tụ hội này không nên đến rạng sáng đi rồi sao? Bọn họ đều như vậy Phật hệ sao? Triều Sương, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Một cái nào đó quen mặt tiểu đồng bọn không biết từ đâu mà đụng tới. Người đâu? Tiểu đồng bọn thuận miệng nói. Bọn họ đều đi hồ bơi bên kia, không biết làm cái gì. Thần thần bí bí, đi một chút đi. Chúng ta cũng vội vàng đi qua. Hồ bơi tại phía sau biệt thự. Lúc này hồ bơi bốn phía đầy người, trình độ náo nhiệt như cũ. Ánh đèn đem toàn bộ hồ bơi đều chiếu sáng sủa. Kỳ quái chính là hồ bơi phía trên lại dùng màu đen bố trí cái lồng lên. Minh thù bị đông ca người mời tới hơi hơi cao hơn một chút địa phương, có thể đem hồ bơi thu hết vào mắt. Minh thù không khách khí ngồi vào đông ca đối diện, một mặt nghiêm túc. Trước đây điều kiện, ta còn muốn thêm một cái. Đông ca, ngoặc kép chấm hỏi, đều nói xong, làm sao còn phải thêm điều kiện? Minh thù đưa tay ra, so với cái ư, lại thêm 2 triệu, như vậy thì có tiền trả cho người nam nhân kia rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta đều chuẩn bị xong cùng ngươi trả giá, ngươi liền cho ta thêm cái này. Đông Ca trong lòng phức tạp, chút tiền này, hắn cũng không muốn cùng Minh Thù thảo luận, tùy tiện gật đầu, được, Minh Thù thêm xong giới, hướng bốn phía nhìn một chút, các ngươi làm gì, chuẩn bị tập thể tại hồ bơi tự sát. Đông Ca thần sắc nhàn nhạt nhìn lấy phương hướng của hồ bơi. Ngươi lên thực chiến giờ học, hẳn là đã gặp chân chính người cá. Minh Thù cũng nhìn theo, nháy xuống mắt, ngươi đừng nói cho ta. Người buôn lậu một con nhân ngư, người cá vận đến trên đại lục, thuộc về buôn lậu, là cái thế giới này điều luật không cho phép. Bất quá một chút người có tiền, liền thích chơi cái này, không có mua bán liền không có sát hại, cho nên buôn lậu người cá, kiếm chắc lời nhiều, thật ra thì cũng không phải số ít. Đông Ca nhấp một miếng rượu vang, lãnh đạm tiếng nói, không phải là ta, Minh Thù chống cằm suy nghĩ. Không biết người cá ăn có ngon hay không? Phốc, Đông Ca đại lão hình tượng thiếu chút nữa. Không có ổn định, Đông Ca tưởng tượng nàng lại nói mấy cái phương hướng. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Nàng bể ra là một câu như vậy. Cái này làm cho hắn làm sao tiếp lời. Đông Ca lấy quyền để môi. Hò nhẹ một tiếng, phân phó những người bên cạnh. Mở ra đi, là Đông Ca. Tất cả ánh đèn tụ tập ở phía trên hồ bơi. Dưới đất người dường như cũng biết muốn bắt đầu, dướn cổ lên nhìn lấy hồ bơi, miếng vải đen chậm rãi hướng hai bên luôn, thủy quang bị ánh đèn chiếu phản chiếu, toàn bộ hồ bơi đều an tĩnh lại, mọi người đều nhìn lấy trong hồ bơi, miếng vải đen hoàn toàn kéo ra, không có gì cả a, đây là muốn chúng ta nhìn cái gì, hồ bơi sao, coi như cái này hồ bơi nhìn qua hào hoa điểm. Cũng không trở thành như vậy khoe khoang chứ. Nói bậy, Đông Ca không phải là cái loại này khoe giàu. Nhìn, mau nhìn, đột nhiên có người hét lên một tiếng. Mọi người thuận theo nhìn sang. Chỉ thấy hồ bơi nguồn sáng hơi tối địa phương. Loáng thoáng đứng thẳng một cái hình người đường danh. Ánh đèn bá một cái tụ tập ở nơi đó. Rào, màu lam nhạt đuôi cá chèo mì chín trần nước lạnh. Chỉ một giây liền chìm vào đáy nước. Mặt nước sóng ánh sáng rạo rực, là người cá, sống người cá, mặc dù nhưng cái thế giới này khắp nơi đều tràn đầy người cá. Nhưng tại nội lục khu vực, mọi người đối với người cá nhận thức, vẫn là tại trên TV, coi như một chút hải vực thành trí, cũng chỉ có số ít người, thấy tận mắt người cá, làm sao không lên đây rồi hả, để cho hắn đi lên a. Mới vừa rồi đều không thấy rõ. Hôm nay lại nhìn thấy sống người cá. Vẫn là Đông Ca lợi hại. Nhanh lên một chút để cho người cá đi lên. Để cho mọi người thấy rõ một chút. Hồ bơi người xung quanh. Rối rít hướng người cá biến mất địa phương chen qua đi. Bên bể bơi duyên mặc dù rộng rãi. Nhưng nhiều người. Có người đột nhiên bị sắp xếp biên giới. Cẩn thận. Người kia hướng về hồ bơi đập xuống đi. Những người bên cạnh kéo hắn đều không có kéo. Tiếng kêu chói tai theo hồ bơi truyền tới. Người cá theo trong nước nhô ra. Lộ ra hàm răng sắc bén. Nhảy lên một cái. Rào người kia ngã vào trong suốt lồng pha lê lên. Người cá đụng vào thủy tinh. Ngã vào trong nước. Thủy quang đung đưa gian. Dường như chìm xuống đáy nước. Khoảng cách gần nhìn thấy người cá người kia. Sắc mặt tái nhợt nằm ở lồng pha lê lên. Tứ chi phảng phất đều cứng lên. Người cá hung tàn. Sao hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ. Hôm nay ăn cá. Tiểu thiên sứ. Cá cá khả ái như vậy. Tại sao ăn cá cá. Tiểu tiên nữ. Vậy ăn thỏ. Tiểu thiên sứ. Thỏ khả ái như vậy. Tại sao ăn thỏ thỏ. Tiểu tiên nữ. Ta uống lộ thủy được chưa. Tiểu thiên sứ. Có thể. Tiểu tiên nữ. Các ngươi là ruột thịt sao. Tiểu thiên sứ, đúng vậy, tiểu tiên nữ, không nói nhiều, bỏ phiếu đi ruột thịt đấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.